Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29, đi học. Chương chưa edit, đêm, chẳng biết lúc nào, lặng lẽ hàng lâm rồi. Nằm ở trên giường, Mục Thanh ngủ thật say. Mà bên kia, mới vừa cùng Mục Thanh nói qua đường tam, lại ngược lại không ngủ được. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhỏ, lòng rối loạn. Mà cùng hắn một cái ký túc xá áo tư tạp vẫn chưa về. Lúc xế chiều, hắn liền theo Đái Mộc Bạch chạy đến Tắc Thác Thành đi. Còn đi làm cái gì, Đường Tam cũng không biết. Thời gian qua đi, bất chi bất giác Đường Tam đã nằm ở trên giường ngủ thật say. Hôm sau trời vừa sáng, Đường Tam sinh vật mạnh mẽ chuông mới gọi hắn thức dậy. Mượn mặt trời mọc một khắc kia, Đường Tam ngồi ở nóc phòng, tu luyện chính mình tử cực ma đồng, mà Mục Thanh chính mình. 2 năm qua, hắn một mực bị trên thân thể thương thế trói buộc, ngày ngày nghỉ ngơi không tốt. Bây giờ, hắn thoát khỏi trên thân thể trói buộc, rốt cuộc có thể ngủ một giấc ngon lành rồi. Ngủ một giấc đến đại thiên phát sáng, Mục Thanh mơ mơ màng màng tỉnh lại, đứng dậy, mặc quần áo, rửa mặt, lúc này mới ngáp. Đi ra ký túc xá, bên ngoài, ríu rít chim trong tiếng, nắng sớm tung xuống, Mục Thanh thoải mái vươn người một cái, hướng phòng ăn đi tới. Đi tới phòng ăn, mọi người đã sớm đang dùng cơm rồi, nhìn xem đang ngồi nhiều hơn một cái tiểu bàn tử. Mục Thanh khẽ mỉm cười, nói đến chào buổi sáng, tìm một cái chỗ trống. Mục Thanh đặt mông ngồi xuống, tiện tay cầm lấy trên bàn thức ăn. Từng ngụm bắt đầu ăn. Tiểu bàn tử đang ăn cơm, tò mò nhìn chính mình đối diện Mục Thanh, chần chờ hỏi, đới lão đại, đây chính là 40 cấp người đại ca kia sao? Đái Mộc Bạch thả xuống thức ăn trong tay, chỉ vào Mục Thanh nói đến, không sai, đây chính là 40 cấp người đại ca kia. Đại ca ngươi được, ta gọi Mã Hồng Tuấn, 26 cấp đại hồn sư, võ hồn Phượng Hoàng. Mã Hồng Tuấn liền vội vàng thả xuống thức ăn trong tay. Nói đến, Mục Thanh nuốt xuống trong miệng, ngẩng đầu lên, nhìn xem Mã Hồng Tuấn, cười nói, nhanh ngồi xuống. Ta gọi Mục Thanh, 12 tuổi, 40 cấp hồn tôn, võ hồn Tuyết Lang, Mục lão đại, chào ngươi. Mã Hồng Tuấn liền vội vàng cười một tiếng, đặt mông ngồi xuống, cung kính nói đến. Mục Thanh vỗ một cái bên hông sách, cười nói, không cần như vậy. Chúng ta sau đó đều là đồng học, là muốn kề vai chiến đấu. Ngươi lại khách khí như vậy, ta cũng sẽ ngượng ngùng. Mục Thanh, ngươi trước đó ở đâu lên học a? Có phải hay không là Nặc Đinh Thành? Tiểu Vũ bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, Ninh Vinh Vinh, Đường Tam, Chu Trúc Thanh, đều trong nháy mắt buông xuống đồ trong tay, nhìn về phía Mục Thanh. Mục Thanh khẽ mỉm cười, nói đến Tiểu Vũ tỷ, mới mấy năm không thấy, ngươi liền quên ta đi, thiệt thòi ta vẫn còn nhớ thương ngươi đây, thật đúng là ngươi a, võ hồn của ngươi. Tiểu Vũ còn muốn tiếp tục nói, bỗng nhiên, Đường Tam kéo Tiểu Vũ một cái, Tiểu Vũ trong nháy mắt im miệng, nhưng là, trong mắt như cũ tràn đầy tò mò nhìn Mục Thanh. Mục Thanh cười một tiếng, không nói gì. Cơm nước xong, 8 người trực tiếp hướng quảng trường đi tới. Triệu Vô Cực cùng một người khác đã đợi ở chỗ đó. Nhìn xem bên cạnh Triệu Vô Cực, tấm kia rất là vượt trội. Mục Thanh trong lòng hơi hơi khen ngợi. Không hổ là tứ nhãn miêu ưng a. Ngược lại thì Tiểu Vũ kinh ngạc nói đến, đây không phải là cái đó gian thương đại thúc sao? Đường Tam liền vội vàng kéo Tiểu Vũ một cái. Tiểu Vũ phục hồi tinh thần lại, lập lòe cười một tiếng, liền vội vàng im miệng. Cái gì gian thương đại thúc? Đây là trường học chúng ta viện trưởng đại nhân, cũng là Sử Lai Khắc người sáng lập, một tên 78 cấp hồn thánh, tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức đại nhân. So với Triệu lão sư còn mạnh hơn, cũng là mập mạp Mã Hồng Tuấn lão sư. Áo tư tạp mặt đầy hâm mộ nói đến, vậy trường học chúng ta có hồn đấu la sao? Tiểu Vũ đột nhiên hỏi, ngươi làm hồn đấu la là cải trắng, nơi nào đều có a? viện trưởng đã là Sử Lai Khắc lợi hại nhất hồn sư rồi. Áo Tư Tạp nói đến. Vậy còn được. Tiểu Vũ nhỏ giọng nhắc tới một câu. Mấy người đều không có nghe rõ. Người nói cái gì? Không có cái gì. Tiểu Vũ liền vội vàng nói. Mục Thanh tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiểu Vũ một cái. Xem tiểu thuyết hắn tự nhiên biết Tiểu Vũ đang lo lắng cái gì. Một khi đến cấp bậc hồn đấu la, liền có thể dễ dàng nhìn thấu Tiểu Vũ ngụy trang, phát hiện thân phận chân chính của Tiểu Vũ rồi. Tiểu Vũ tự nhiên sẽ sợ. Mọi người ở trước mặt Phất Lan Đức đứng ngay ngắn một hàng, lẳng lặng chờ đợi Phất Lan Đức huấn kỳ. Phất Lan Đức đảo mắt nhìn mọi người, cười nói, rất tốt. Năm nay lại có thể có 5 người tiến vào trường học chúng ta. Một hồi các ngươi nộp lên 100 kim hồn tệ học phí, liền có thể chân chính nhập học. Các ngươi lớp thứ nhất, cần muốn buổi tối lại lên. Hiện tại, giải tán, Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp lưu lại. Mục Thanh đi theo sau lưng Đái Mộc Bạch, đóng học phí. Mọi người lúc này mới ai về nhà nấy, mà Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh lại ngoan ngoãn về tới trên quảng trường. Mục Thanh biết, hai người muốn đi chạy vòng. Hắn tựa như cười mà không phải cười ngồi ở bên cạnh quảng trường. Ăn quà vặt, bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Đái Mộc Bạch đi tới bên người Mục Thanh, tò mò hỏi, ngươi không đi nghỉ ngơi sao? Buổi tối giờ học thật không đơn giản, sẽ rất nguy hiểm. Mục Thanh khoát tay một cái, nói đến, không sao. Trước xem một chút náo nhiệt lại nói. Đái Mộc Bạch thuận theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía chính giữa quảng trường Ninh Vinh Vinh. Trong ánh mắt thoáng qua một tia sáng tỏ, vỗ bả vai Mục Thanh một cái, cười nói, vậy được, ngươi ở nơi này xem đi, ta trở về. Mục Thanh khoát tay một cái, Đái Mộc Bạch lúc này mới cáo từ rời đi, trở về chính mình nhà trọ. Nhưng vào lúc này, Đường Tam cùng Tiểu Vũ giao xong học phí, đi tới bên cạnh quảng trường, tò mò nhìn Phất Lan Đức dạy học. Mục Thanh tiện tay tại trong chiếc nhẫn lấy ra một bọc quà vặt, đưa cho hai người, nói đến, ăn không? Đường Tam lắc đầu một cái. Tiểu Vũ nhưng trong nháy mắt nhận lấy, cót két bắt đầu ăn. Khi còn bé, Mục Thanh liền thích ăn chút ít quả vặt, cũng thường cho Tiểu Vũ cùng Đường Tam. Đối với hắn đam mê này, Đường Tam luôn là mặt đầy bất đắc dĩ. Tiểu Vũ lại khá vì yêu thích. Dù sao, chung quy có thể ăn được ăn ngon. Trong quảng trường, Phất Lan Đức lại nhảy một đống lớn. Tổng kết lại, chính là phụ trợ hồn sư nhất định phải chạy nhanh. Vì vậy, Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh liền bắt đầu hôm nay lớp thứ nhất, vây quanh trường học chạy 20 vòng. Chờ hai người bắt đầu chạy vòng, Phất Lan Đức nhìn Mục Thanh ba người một cái, mở miệng nói, Đường Tam, ngươi đi theo ta. Đường Tam thở dài, nói đến, ta đi. Tiểu Vũ liền vội vàng nói đến, ta cũng trở về nhà trọ, nói xong hướng ký túc xá đi. Tới, trước khi đi, còn cùng Mục Thanh lại thêm mấy bao quà vặt, cùng cái thỏ con, vừa ăn quà vặt, một bên hoạt bát đi. Mục Thanh đưa mắt nhìn hai người rời đi, thở dài, đứng dậy, vỗ mông một cái lên cho bụi, tiện tay hướng trong miệng lấp một khối bánh ngọt, vừa ăn bên hướng cửa trường học đi tới. Cách đó không xa, Chu Trúc Thanh ánh mắt lóe lên nhìn xem bóng lưng Mục Thanh. Suy nghĩ một chút, nhanh chân đi hướng Mục Thanh. Đi tới trường học cánh cửa, Mục Thanh đặt mông ngồi xuống. Tại trong chiếc nhẫn lấy ra một chai rượu. Số độ rất thấp, càng giống như là thức uống. Vừa uống vừa ăn, thong thả tự đắc. Mục Thanh, âm thanh thanh lãnh của Chu Trúc Thanh vang lên. Mục Thanh ngoái đầu lại, nhìn về phía Chu Trúc Thanh, cười nói, mèo con, chuyện gì, ta nghĩ theo ngươi học như thế nào thăng cấp nhanh chóng. Chu Trúc Thanh chân mày cau lại, bình tĩnh nhìn Mục Thanh. Mục Thanh thu hồi quà vặt, vỗ tay một cái, nói đến, ngươi cũng biết, biện pháp của ta rất thương thân thể, sẽ trở ngại sau này tiến triển, ngươi thật phải học, học, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.